Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, ngoài ý muốn phục kích, đối mặt với hứng thú bừng bừng chạy tới Maxim, Tần Nhiên lại là nhướng mày. Hắn từ cái ghế bên trong đứng lên, hướng về quạ phái ghi chép người khoát tay áo về sau. Trực tiếp hướng về bên ngoài gian phòng đi đến, quạ phái ghi chép người sững sờ. Miệng bên trong nhai lấy đồ ăn vặt vô sớt càng là không rõ ràng cho là Mani mà liền tại hai cái. Quạ phái người sĩ hai mặt nhìn nhau thời điểm, đột nhiên oanh, rầm rầm rầm, liên tục tiếng nổ mạnh truyền đến. Hai cái quạ phái người sĩ lập tức xông về bề ngoài. Le Deli vùng ngoại ô, nối liền lôi đỉnh yếu tắc đường bị từ bên trong mà đứt. Bề rộng chừng 5 mét đứt gãy, sâu đạt 3 mét. Trực tiếp đem toàn bộ bằng phẳng đường một phân thành hai. Nhưng cái này cùng bên cạnh mặt đất xuất hiện hầm động so sánh với. Lại thật là tiểu vu gặp đại vu, từng cái đường kính vượt qua 10 mét hầm động khắp nơi có thể thấy được. Nó bên trong lớn nhất một cái, đường kính càng là đạt đến 30 mét, sâu cũng chừng mười mấy mét, đen nhánh đất khô cằn lật lộ bên ngoài, màu đỏ tê nhan sắp trải rộng bốn phía. Cây mũi mùi máu tươi bên trong, đập vào mắt chỗ đều là chân cụt tay đứt, vô số cỗ thi thể như là rách dưới búp bê vải. Bị tùy ý ném ném ném, hoàn toàn có thể được xưng là thây ngang khắp đồng. Tần Nhiên thân ảnh xuất hiện ở những thi thể này bên cạnh. Hắn tỉ mỉ kiểm tra mỗi một cỗ thi thể, điều tra lấy hoặc là bởi vì lực lượng khổng lồ, hoặc là bởi vì nổ tung mà hình thành hầm động. Sau đó, hắn hướng đi cái kia nhất hố to động, ở chỗ này, hắn truy tung tầm mắt bên trong, có tương đối quen thuộc dấu vết, thủy viên, cự đại trùng kích bên trong, còn sót lại nửa viên dấu chân, nhìn lấy cái này nửa viên dấu chân, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, thủy viên đối mặt cái kia cự đại trùng kích lực, là như thế nào đem hết toàn lực đi ngăn cản, bằng không. Cũng không có khả năng đem dưới chân vốn nên xốp bùn đất dẫm đến rắn chắc tựa như là bê tông tưới. Nước, đáng tiếc, cho dù là dạng này, thủy viên cũng không có hoàn toàn ngăn lại một kích này. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, ở nơi đó có còn sót lại màu đỏ tươi. Hắn bị xung kích lực kích bay, giữa không trung bên trong bị tập kích, tuy nhiên có người cứu viện. Nhưng lại vẫn như cũ nhận lấy không nhẹ thương. Thủy viên thương thế để vị kia viện trợ người nổi giận. Bắt đầu triệt để buông tay buông chân. Ở thời gian ngắn bên trong nổ ra cái này đến cái khác hầm động hỏa viên sao. Suy đoán bên trong Tần Nhiên. Đi trở về trụ cột trên đường. Hắn nhìn lấy cắt chém trơn nhẵn trụ cột nói. Đưa tay chạm đến lấy cái kia gần như trơn nhẵn bùn đất vết cát. Không cần càng nhiều suy đoán, Tần Nhiên liền khóa chặt một kích này nhân tuyển, kiếm viên, trừ cái đó ra, Tần Nhiên nghĩ không ra nó đáp án của nó. Ở vượn phái sau khi xuất hiện, Tần Nhiên liền đối với vượn phái làm qua kỹ càng hiểu rõ. Nhất là thủy viên, hỏa viên cùng kiếm viên. Bởi vậy, khi nhìn đến trước mắt chiến trường lúc, Tần Nhiên cơ hồ là trong nháy mắt liền có đáp án. Bất quá. So với đáp án này, Tần Nhiên càng để ý nó đáp án của nó, hắn bước nhanh hướng về càng xa mật lâm đi đến, ở mật lâm bên trong, hắn thấy được một số cực kỳ thú vị dấu chân, cơ hồ không ngoài dự tính đều là chân trước tay nắm dấu chân. Mà lại, ngón tay cái vị trí, có sâu hơn ép ngấn, dấu vết như vậy chỉ có nhón chân lên kho, đồng thời bảo trì cong xuống eo tư thế. Đem trọng tâm toàn bộ đặt ở bàn chân phía trước, lại lưu lại lâu dài sau mới có thể xuất hiện, mà lại, thủy viên dấu chân cũng là như vậy. Rất hiển nhiên, vượn phái tại chỗ này chờ đợi đã lâu, có kế hoạch phục kích, nhưng, thất bại, cái mục tiêu kia là, Tần Nhiên nheo lại hai mắt, miệng bên trong nhẹ giọng tự nói lấy, âm thanh càng ngày càng nhẹ, cho dù là đứng ở bên cạnh cũng nghe không được. Mà ở thời điểm này, Maxim, Usert, còn có đồng dạng bị kinh động Le Deli bọn thủ vệ chạy tới nơi này. Nhất mã đương tiên Mary khi nhìn đến trước mắt chiến trường lúc đầu tiên là sững sờ. Sau đó, nhìn ngay lập tức hướng về phía Tần Nhiên. Khi nhìn đến Tần Nhiên hơi hạm trước về sau, vị này chưa thành niên vương nữ lập tức ra hiệu bọn thủ vệ quét dọn chiến trường. Mà mình lại bước nhanh hướng đi Tần Nhiên. Là cái mục tiêu kia sao? Mary thấp giọng hỏi nói. Ngoại trừ cái mục tiêu kia bên ngoài, ta nghĩ không ra là ai. Nhưng nếu là như vậy, ta liền muốn một lần nữa suy nghĩ một chút vị kia đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì. Vậy mà lại để vượn phái sức chiến đấu cao nhất còn chưa tới trận điều kiện tiên quyết. Liền không quan tâm ngang nhiên xuất thủ, Tần Nhiên đáp trả. Cùng kế hoạch có chỗ khác biệt à, Mary lông mày cau lại. Đối với chưa thành niên vương nữ tới nói, bất luận cái gì kế hoạch bên ngoài sự tình, đều là để nàng cảm thấy lo nghĩ. Tuổi của nàng quyết định, nàng vô pháp làm đến không nhìn những thứ này. Đồng dạng, ở Tần Nhiên trước mặt, nàng cũng không có che giấu. Mani, nhưng ít ra nghĩ đường là đúng, ta đảo loạn rắn phái bố cục. Làm nhục vượn phái thủy viên. Lúc đầu, chúng ta suy đoán song phương có chút cửu hận. Đem song phương đều dẫn tới Le Deli đến, sẽ hình thành trình độ nhất định kiềm chế, nhưng là mục tiêu của bọn hắn thủy chung cũng sẽ là ta. Nhưng bây giờ, cừu hận của bọn họ muốn so với chúng ta trong tưởng tượng lớn a, Tần Nhiên lấy nửa đùa nửa. Thật miệng ăn khớp nói, Mary cũng cười theo bắt đầu, bất quá, hai người đều biết rõ đây là trò đùa, đặc biệt là Tần Nhiên. Cừu hận là sẽ để cho ngươi mê mất lý trí, nhưng vượn phái người muốn báo thù, cũng sẽ không ngu xuẩn đến lấy trứng chọi đá cấp độ. Nhất là cái kia vị diện đối hắn nhục nhã, đều có thể nhẫn nại tạm lui thủy viên, Tần Nhiên không tin đối phương sẽ như thế không lý trí. Trừ phi, bước vào rắn phái bố trí bẫy dập sao, Tần Nhiên thở dài một cái về sau, nhìn về phía Mary. Hắn không biết rõ rắn phái là làm sao làm được bố trí dạng này khiến vượn phái tin tưởng không nghi. Ngờ bẫy dập, nhưng hắn biết rõ tiếp xuống hắn phải nên làm như thế nào. Tuy nhiên không nhất định có thể tìm tới cái gì có giá trị manh mối. Nhưng nếu như có thể mà nói, xin cho đám vệ binh khuếch trương đại siêu tác phạm vi, được rồi, chưa thành niên vương nữ gật. Gật đầu, bắt đầu phân phó những cái kia vệ binh. Chỉ là làm Tần Nhiên không có nghĩ tới là, nguyên bản không ôm lấy hy vọng nhiều lục soát, vậy mà lại thật sự có phát hiện, một đoàn chất lỏng sát mặt đất, đã mau lẹ lại quỷ dị đi về phía trước, ở đây tầm mắt của người bên trong, gần như không có khả năng phát hiện cái này một đoàn chất lỏng. Bất quá, ở một ít nghiêm chỉnh huấn luyện mắt người bên trong, dạng này chất lỏng cũng quá rõ ràng, siêu. Một chi lớn cỡ bàn tay tiểu nhân nỗ tiễn đột ngột xuất hiện ở chất lỏng tiến lên phương hướng bên trên, ở phát ra tiếng vang trong nháy mắt, mũi tên liền bắn thủng chất lỏng, phốc, kim loại mũi tên xuyên thấu huyết nhục chi khu tiếng vang bên trong. Đám chất lỏng kia lăn xuống một bên, thủy viên thân ảnh từ bên trong hiển hiện, thời khắc này thủy viên có vẻ hơi chật vật, nhạt trường bào bên trên tràn đầy vết bẩn. Máu tươi từ bị mũi tên xuyên thấu nơi bả vai không ngừng nhỏ xuống. Có thể coi là như thế, thủy viên vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Chậc chậc, vậy mà mình lưu lại đoạn hậu, quên mình vì người sao? Ta thật sự là quá cảm động đến ta hận không thể lập tức xé rách người a. Âm thanh sắc nhọn chói tai bên trong, một cái vóc người thấp bé. Trên cổ tay trái cột một thanh tinh xảo thủ nỗ nam tử từ bóng tối bên trong đi ra. Đối phương mình trần lấy thân trên, một đầu tám trước thất vĩ quái xà đồ án sinh động như sinh văn trên cánh tay. Hết chương.